Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, thú vị nữ nhân. Không thú vị Vương, Atoria một mực, rất ngạc nhiên một việc. Nàng không rõ, thân là đường đường bất hủ chi Vương. Lê Vê vì cái gì luôn yêu thích chơi loại này làm cho người tình thế khó xử. Căn bản là không ra gì trò vặt. Liền lấy lần này Holy Grail War tới nói. Atoria trong lòng rất rõ ràng. Nếu như là chính diện tỉ thí, nàng căn bản không có khả năng chiến thắng Levi. Nói cách khác, nếu như muốn đánh bại nàng, Levi hoàn toàn có thể đường đường chính chính. Không sử dụng bất luận cái gì, âm mưu quỷ kế. Nhưng là bây giờ, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta. À, ta nếu là lui chàng, nhưng là không còn người đi cứu cái kia đáng thương nhỏ người nhân tạo a. Đường đường bất hủ chi Vương lại cố ý bán thảm, cuối cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Atoria biết, vậy đại khái chỉ là Levi ác thú vị, hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào nàng ác thú vị. Mà đối với Atoria thuyết pháp, Levi cũng là 10 phần thống khoái mà thừa nhận. Đây không phải rất thú vị a? Nhìn người cái kia tình thế khó xử, tại trong thống khổ tiến hành lựa chọn bộ dáng. A, đây quả thực là trên cái thế giới này nhất cam thuần rượu ngon. Cái kia say lòng người mùi thơm ngát thấm lòng người ruộng. Ngay trước Atoria trước mặt, Lê không có chút nào che giấu hắn biến thái ý nghĩ. Cái này căn bản không phải người bình thường nên có ý nghĩ. Ngươi cái tên này, cứ như vậy không thú vị a. Atoria biểu hiện ra một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Nàng không rõ, cái này đều hơn 1.500 năm thời gian đi qua. Levi làm sao vẫn là một điểm tiến bộ đều không có. Nhưng là, từ đầu đến cuối, không thú vị người kia một mực là ngươi mới đúng chứ. Đối mặt cái kia từ 1.500 năm trước đó vẫn là như thế cứng nhắc Atoria. Levi thổi một cái 10 phần khinh bạc huýt sáo. Nói đến, người duy nhất không thú vị đoạn thời gian kia. Hẳn là ta cùng Guinevere kết hôn trước đó đêm hôm đó đi. Ta nhớ được, ngay lúc đó ngươi thật giống như là đem trên đầu ngươi ngốc mau cho rút ấy nhỉ. Chẳng lẽ, chỉ cần nhổ ngươi cái này ngốc mau, ngươi liền có thể biến thú vị. Levi vừa nói, một bên nhìn về phía Atoria đỉnh đầu. Cây kia cảm nhận được nguy hiểm tín hiệu tóc vàng ngốc mau. Đột nhiên đứng thẳng đứng lên. Mà Atoria thì là đem chừng mắt. Trên thân lập tức tản mát ra một loại phảng phất có thể làm nước hồ kết băng sát khí. Ngươi dám, ta vì cái gì không dám? Ngươi nếu là dám, ta liền đem tất cả mọi người tóc tất cả đều cho cạo sạch. Đúng, tất cả đều cạo sạch. Khẩn trương Atoria nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ đến một cái nhất là ác độc trả thù phương thức. Lại là để Levi buồn cười bật cười lên. Hắn thu hồi trước đó lời nói có đôi khi Atoria vẫn là 10 phần thú vị. Nói thí dụ như vì bảo hộ trong tay đồ ăn, cùng trên đầu ngốc mau mà chiến lúc. Bất quá vì cái gì? Khi Levi tưởng tượng thấy những nữ nhân kia tất cả đều cạo đầu chọc trang diện. Tại quỷ xúc đồng thời, vì cái gì lại cảm thấy có chút chờ mong đâu? Nghĩ tới đây, Levi lại nhìn về phía Atoria thời điểm. Trong mắt đã mang tới một loại tán dương biểu lộ. Thật không hổ là ngươi a, Lily. Luôn luôn có thể cho ta chỉnh ra điểm trò mới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia không cho là nhục, ngược lại cho là vinh Levi. Atoria biểu thị, hiện tại Levi, thật là triệt để không cứu nổi. Phải nói, đây chính là cái gọi là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ a. Dù sao Atoria là không nghĩ tại cái đề tài này bên trên cùng Levi tiếp tục tiến hành tiếp. Còn tiếp tục nói chuyện cái kia Evil Alliance sự tình a, bởi vì là cùng Irivial có liên quan sự tình, Atoria biểu hiện được cực kỳ để bụng. Cứ việc Levi không nguyện ý nói cho nàng hắn đến tột cùng có dạng gì kế hoạch. Nhưng là Atoria vẫn như cũ nguyện ý từ góc độ của mình xuất phát. Một bên não bổ lấy Levi kế hoạch. Một bên tự hỏi còn có hay không cái gì dễ dàng bị xem nhẹ chi tiết vấn đề. Đây đại khái là hoàn mỹ chủ nghĩa người bệnh chung, không phải muốn cưỡng ép mình. Không đem mình bức điên còn chưa xong. Sau đó, cố gắng ép buộc mình Atoria. Thật đúng là tìm được một cái lỗ thủng. Chén thánh khởi động, cần 6 cái servant rút lui đúng không? Mà Guinevere, cũng tại cái này 6 tên servant bên trong a. Nói đến đây, Atoria trong mắt đột nhiên lóe lên một tia xảo trá thần sắc. Ta còn chưa tính, ngươi dự định như thế nào đem Guinevere đưa về Valhalla đâu? Là dùng bó đuốc nàng thiêu chết, vẫn là dùng kiếm đâm chết nàng, cũng hoặc là Atoria càng nói, trên mặt biểu lộ liền càng thêm hưng phấn. Nàng tự cho là tìm được trả thù Levi phương pháp, lấy kia chi mâu công kia chi thuẫn. Cái kia Levi hỏi nàng vấn đề trái lại hỏi thăm Levi. Atoria cũng muốn gặp vị này bất hủ chi vương tả hữu dáng vẻ đắn đo. Nhưng mà, Lilia, thời gian dài như vậy đi qua, người vẫn là như thế ngây thơ. Ngoặc kép, tương đương ngươi cho rằng, ta sẽ giống ngươi như vậy môi cá nhám à. Ngoặc kép chấm hỏi, đối mặt Levi trào phúng. Atoria giận quá mà cười, ngươi không trào phúng hai ta câu ngươi liền sẽ không nói chuyện phải không? Cái này mới là Atoria chân chính làm chỗ nào không hiểu đều đã nhiều năm như vậy. Nàng đều cho Levi sinh con dưỡng cái, nối dõi tông đường, làm sao Levi thái độ đối với nàng vẫn là giống ngay từ đầu như thế ác liệt. Nhưng mà, Levi nhưng xưa nay không cho rằng đây là trào phúng. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lily, nhìn xem Atoria trên mặt bộ kia vẫn như cũ vẻ mặt mê mang. Levi biểu thị, cái này 1500 năm qua, không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Rõ ràng là nàng mới đúng. Guinevere đích thật là servant không sai, nhưng là bởi vì thực lực yếu kém nguyên nhân. Trong cơ thể nàng chi ẩn chứa cực ít ma lực. Đây thật ra là từ Sakura bản thân tố chất điều kiện quyết định. Ngay lúc đó Sakura bất quá chỉ là một cái hơi có chút ma thuật thiên phú tiểu hài tử. Trong cơ thể không có bất kỳ cái gì ma lực, càng không hiểu được ma thuật phương pháp sử dụng. Bởi vậy, nàng kêu gọi đi ra servant, chỉ có thể là thực lực yếu đến đánh cái Tosaka Aoi đều phải tốn bên trên 2 giờ khí lực Guinevere. Nhưng là, từ một phương diện khác tới nói, cái này cũng vì Levi kế hoạch tác chiến cung cấp một chút thuận tiện. Lực lượng yếu kém Guinevere, không đủ để đối chén thánh mở ra sinh ra chất ảnh hưởng. Nói một cách khác, chỉ cần cái nào đó servant đeo trên người ma lực hơi nhiều hơn một chút, đem Guinevere thiếu hụt cái kia một bộ phận ma lực bổ túc, chén thánh vẫn như cũ có thể mở ra. Về phần cái kia, cái nào đó servant, đến tột cùng là ai? Che lấp trong rừng rậm, đột nhiên bay ra một viên quả táo, đối Levi mặt, hung hăng đập tới. Sau đó, theo sát cái này mai quả táo về sau, là tối cổ chi vương cặp kia oán giận con mắt. Hỗn đản, ngươi đem bổn vương xem như cái gì? Chuẩn bị tại quá tiết lúc giết súc vật à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,